giữa những phút yêu thương. Từng hơi thở tan nhanh, môi anh run rẩy nồng nàn lần cuối. Không còn ai cạnh bên và ôm chặt thêm những lúc em đang yêu. Chẳng thể cất lời, xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này. Hãy ngừng khóc đi em, anh không thể lau nước mắt. Vội vàng đến ôm em, nhưng tay anh không thể chạm. Mượn làn gió thay lời anh muốn nói, em hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay anh, vì anh yêu em. Chặt em những lúc em đang yếu mềm, bàn tay ngỡ muôn đời sưởi ấm sao chẳng còn đàn. Anh vẫn luôn ở đây dõi theo đời em dù môi chẳng thể cất lời. Xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này. Hãy ngừng khóc đi em, anh không thể lau nước mắt. Vội vàng đến ôm em, nhưng tay anh không thể chạm. Mượn